Archimedes thân yêu, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Hàn Vũ Phi, ai thế? Trần Ái hỏi, bên ngoài im lặng một giây, ngoại trừ anh ra còn ai nữa? Trần Ái lập tức bật dậy khỏi ghế đi mở cửa, chỉ thấy Ngôn Tô kéo chiếc vali nhỏ màu đen, đứng thẳng ở cửa. Cô im lặng nhìn chiếc vali bên chân anh, trần trừ giây lát. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt Ngôn Tố lạnh nhạt kiêu căng hất cằm. Đến bảo vệ em, anh đoán giờ phút này đôi mắt xinh đẹp của Trần Ái hẳn phải hiện vẻ mong đợi dịu dàng, nhưng không có, Trần Ái không rõ, ngơ ngác hỏi. Tại sao phải bảo vệ em? Ngôn Tố hơi đờ người ra, nói. Sấm rồi lại Sét, anh lo em sợ. Trần Ái cau mày, càng không hiểu hơn. Sấm và Sét không phải là hai điện tích khác nhau của hai đám mây đụng vào nhau ư, sao em phải sợ chứ? Ngôn Tố khẽ cười, khuôn mặt thanh tú không thể giấu nỗi thất bại, anh vỗ vai Trần Ái. Giỏi lắm, anh chỉ đến đây thí nghiệm thử thôi. Dứt lời kéo vali nhỏ quay người bỏ đi. Trần Ái khó hiểu nhìn, vừa định đóng cửa anh lại dừng bước quay người đi đến, đứng trước mặt Trần Ái. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy, hình như anh đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu cất lời như hạ quyết tâm, thật ra anh đã nói dối. Nói dối, là anh sợ Sấm Sét. Trần Ái, quả thật là người chưa bao giờ nói dối sao? Quý ngài logic học cũng có chuyện không am hiểu à? Lời nói dối của anh kém cỏi rồi, vừa nãy trong phòng ăn bị cúp điện, là ai ôm cô vào lòng, bình tĩnh cho cô sức mạnh. Anh sợ Sấm và Sét. Lúc anh nói lời này, ánh mắt vừa mong đợi vừa tinh khiết như một chú chó ngồi dưới đất nói với chủ nhân ôm tôi đi, ôm tôi đi. Trần Ái lách người sang một bên cho anh đi vào. Đóng cửa lại, hành lang hình cung yên lặng như tờ. Nửa khắc sau, cánh cửa khép hờ nào đó đóng lại. Tao đóng cửa phòng, nói với người ngồi ở sofa đối diện. Thưa ngài, thật ra lần này ngài không cần đích thân đến, một mình tôi có thể hoàn thành kế hoạch của ngài. Người trong bóng tối không nói lời nào. Tao lại nói, cô C, hình như cô ấy đến tìm vật anh C để lại. Chuyện của cô ấy không đến phiên cô quản. Tiếng nói lạnh lùng cất lên, cô ấy thích làm sao cứ tùy cô ấy, đừng làm gì ngăn trở cô ấy. Vậy một tỷ kia, Charles không thể giấu một tỷ kia ở đây. Vẫn bình tĩnh không gợn sóng, tôi đến đây cũng không phải khoản tiền vặt vãnh kia, trong lòng tao thầm nghĩ gì đó nhưng không dám nói rõ. Người đối diện lại nói, có nhận ra trong lâu đài có cảnh sát không? Tao thoáng do dự, ra hiệu với người nọ, người trong bóng tối gật đầu, tạm thời đừng ra tay với cảnh sát, thanh trừ sạch sẽ những kẻ phản bội này là được, đừng chuốc thêm phiền phức không cần thiết. Lâu đài này không thích hợp, người nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như xuất thần. Tôi không hy vọng người của chính phủ đến đây khoa tay múa chân. Tao cúi gập người, tôi biết tầm quan trọng của lâu đài này. Trần Ái tìm được một bộ trò chơi gỗ thông minh trong phòng, ngồi trên mặt thảm chơi với Ngôn Tố. Nhưng dù là Sudoku, giải vòng, hoa dung đạo hay kim tự tháp các loại, Ngôn Tố luôn có thể phá giải trong vài nước, nhanh chóng như người máy, còn luôn tỏ vẻ quá thiểu năng, quá vô vị, quá tàn nhẫn với chỉ số IQ. Hoa Dung Đạo là một trò chơi xuất phát từ điển tích Tam Quốc, Tào Tháo thất bại tháo chạy về Hoa Dung, được Quan Vũ thả đi. Cách chơi thông qua di chuyển các con cờ giúp Tào Tháo chạy trốn, không được phép nhảy cờ và phải dùng cách ít nước nhất. Chơi vài vòng, Trần Ái vô cùng thất bại, ngã xuống thảm lăn một vòng, đưa lưng về phía anh. Không, góc truyện audio.com, chơi nữa, con người anh chẳng thú vị gì cả. Ngôn Tố kể đến ôm lấy eo cô kéo cô khỏi mặt đất nghiêm túc hỏi. Em không thích anh phản ứng nhanh nhạy, lẽ nào chậm chạp thì thú vị à? Trần Ái đảo mắt, Ngôn Tố chậm chạp sẽ thế nào nhỉ? Cô cảm thấy khá thích thú, lập tức nói. Đúng, chậm chạp rất thú vị. Ngôn Tố xoa đầu cô. Ái, em là cô gái thú vị nhất mà anh từng thấy. Trần Ái, thoáng chốc cô bật dậy đẩy anh ngã xuống đất, thật sự muốn cắn cái miệng oái oăm của anh. Nhưng khi thật sự cúi xuống cắn thì lại không nỡ cắn mạnh. Ngôn Tố không hề phòng bị với Trần Ái, bất ngờ bị cô đè xuống đất, cô há miệng liền cắn anh. Anh nằm trên đất, dưới lưng là tấm thảm êm ái, trên người là cô gái mềm mại. Trần Ái cắn xong mới phát hiện sau khi anh chế nhạo chậm chạp bản thân còn hôn anh, đáng tiếc vốn định kiêu ngạo ngồi dậy nhưng lại say mê mùi hương dễ chịu trên người anh, cho nên nổi lòng tham hôn thêm vài cái. Lần này hôn đã bị anh siết lấy eo không buông ra nữa, cô cũng không muốn đi, nằm bên cạnh anh, yên tĩnh nhắm mắt không lên tiếng. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sét, Trần Ái vừa lóe lên ý nghĩ, nhớ tới chuyện ở phòng ăn, ngẩng đầu nhìn anh. Anh có phát hiện cái chết của bác sĩ vô cùng kỳ lạ không? Anh chậm rãi mở mắt khẽ cười, không lên tiếng, ánh mắt mang theo khích lệ. Cô biết họ lại trở về vô số lần trước đây, anh thích nhìn cô suy luận, hưởng thụ tia lửa va chạm trong đầu họ. Cô cũng thích, bác sĩ và em chỉ cách nhau mỗi cô giáo dạy trẻ, nhưng hung thủ giết anh ta, em chẳng cảm thấy có gì khác thường cả. còn gì nữa không? Lúc hung thủ giết anh ta, tại sao anh ta không kêu cứu hay kêu đau? Dựa theo tình hình lúc đó, hung thủ làm mấy sự việc dưới đây. Dao ăn của võ sĩ Quyền Anh và dao phẫu thuật của bác sĩ, trong đó một con dao cắm vào ngực tượng sáp của bác sĩ. Lấy dao phẫu thuật giết chết bác sĩ, kéo bác sĩ xuống gầm bàn, lại kéo tượng sáp tay đua xe đối diện xuống gầm bàn, chém đầu tượng nát bấy. Nhưng chỉ cúp điện có mấy giây thôi. Em Ngôn Tố vừa định cất lời, trong lâu đài đột nhiên vang lên tiếng thét hoảng sợ. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức bật dậy khỏi mặt đất kéo cửa phòng ra. Cùng lúc đó, tất cả cửa trên hành lang đồng loạt mở ra, mọi người chân chối nhìn nhau, tiếng thét vang vọng từ phòng của nhà văn. Mọi người lập tức tập trung ở cửa phòng của nhà văn. Bên ngoài ra sức gõ nhưng bên trong lại chẳng hề có động tĩnh. Ngôn Tố lạnh mặt ra lệnh cho đám người xung quanh. Tránh ra, mọi người nơm nớp lo sợ tránh đường, Ngôn Tố vừa định đá cửa thì cửa két một tiếng, chậm rãi mở ra. Khuôn mặt nhà văn xanh mét, kinh ngạc trợn to mắt. Tĩnh lặng như đã chết, ba người phụ nữ diễn viên, người mẫu và cô giáo dạy trẻ đồng thời run giọng. Này, anh còn sống hay đã chết vậy? Nhà văn toàn thân run rẩy. Tôi nhìn thấy tay đua xe rồi. Người dẫn chương trình nửa tin nửa ngờ. Anh đang nằm mơ sao? Nhà văn cứng đờ quay người, giơ lên ngón tay run rẩy mãnh liệt chỉ vào màn đêm mưa gió bão bùng sấm sét đan xen. Anh ta đang ở ngoài cửa kính. Trần Ái đến kéo anh. Có chớp đấy, cách xa cửa sổ một chút. Anh vỗ mờ u bàn tay của cô tỏ vẻ không sao, lại nhìn về phía nhà văn. Anh nói anh ta lung lay à? Phải, tôi thấy thật mà. Nhà văn lập tức đứng bên cạnh Ngôn Tố tìm phe cánh. Lập tức đi tìm quản gia. Ngôn Tố xanh mặt nhanh chóng đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Cáp treo trên đảo đi qua phòng nhà văn, có. gocchuyenaudio.com, người mở cáp treo, tay đua xe nhà văn nhìn thấy hình như trượt xuống theo sợi cáp giống như thùng cáp. Mọi người bắt đầu khẩn trương, cùng anh chạy như bay vào hành lang. Người dẫn chương trình đáp lời theo thói quen, nhưng tay đua xe lên đảo lúc nào chứ? Luật sư cau mày theo thói quen, bây giờ là lúc suy nghĩ vấn đề này à? Anh ta bị treo lên dây cáp đã chết rồi phải không? Cô diễn viên vội vã đuổi theo Ngôn Tố tìm cơ hội nói chuyện. Tại sao phải đi tìm quản gia? Ngôn Tố trầm giọng nói. Có thể là gió thổi anh ta lay động, cũng không loại bỏ trường hợp anh ta đang giãy giụa trên sợi dây cáp. Lời này khiến người ta sờn cả gai ốc, đêm mưa như chút nước, sấm chớp vang dội, tay đua xe bị treo lên sợi dây cáp chuyển động ư. Vì vậy phải lập tức dừng cáp treo lại, cứu anh ta xuống. Giọng anh trầm thấp hiếm thấy, bình tĩnh và kiềm chế, nhưng lại thấp thoáng cơn giận bức người khó hiểu. Trần Ái đi theo bước chân nhanh chóng của anh, trong lòng không khỏi khó chịu thay anh. Cô đoán được tâm tư của Ngôn Tố, lúc nhìn thấy tượng sáp tay đua xe bị hủy, anh đã đi tìm anh ta rồi, có lẽ khi đó anh ta còn chưa chết. Bởi vì anh sơ suất, hung thủ lại giết thêm một người ở ngay trước mắt anh. Anh sầm mặt nghiến răng, nửa khuôn mặt tuấn tú để lộ vẻ tức giận ẩn nhẫn. Trong đầu cô loáng thoáng nghĩ, nếu Ngôn Tố không quen cô thì tốt rồi, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra ở trước mắt anh. Không ngờ anh giữ chặt bả vai cô trầm giọng nói. Chuyện không liên quan đến em, không cần nghĩ nhiều. Lời nói tuy mang theo cơn giận lạ lùng với bản thân, nhưng lại thấp thoáng hàm chứa sự dịu dàng dành cho cô. Lòng Trần Ái đau xót, sao anh lại biết suy nghĩ của cô? Nhóm người vòng qua phòng ăn, người hầu gái đang truyền tượng sáp cào cô giáo dạy trẻ. Cô giáo kinh ngạc, cô làm gì vậy, đây là hiện trường phát hiện vụ án, vì vậy tôi dọn tượng sáp ra đại sảnh. Nhà văn vô cùng lo lắng, nói, công tắc cáp treo ở đâu, mau dừng nó lại, có người bị treo trên đó. Cô hầu gái hoàn toàn không hiểu, nhưng ý thức được mức độ nghiêm trọng. Kế bên đại sảnh, vừa nói vừa đưa mọi người đi qua, nhưng Ngôn Tố thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm tấm vải trắng chính giữa thảm. Ai động đến, hai bóng người yên tĩnh dưới tấm vải trắng, trông không khác gì lúc trước. Cô hầu gái khó hiểu, không ai động đến cả. Ngôn Tố lắc đầu, không đúng, lúc nãy khoảng cách hai bóng người kia gần hơn một chút. Vả lại tay đua xe vóc dáng thấp nhưng không gầy như bóng người dưới tấm vải trắng lúc nãy. Trong lòng anh đã dự cảm chẳng lành, kề đến vén tấm vải trắng lên tượng sáp của Trần Ái không nhúc nhích nằm bên cạnh thi thể bác sĩ. Trần Ái mở to hai mắt không hiểu vì sao, cô hầu gái che miệng, không thể nào, tôi và ông quản gia đều không chạm đến. Ngôn Tố luôn gặp biến cố không sợ hãi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tượng sáp Trần Ái lộ ra dưới tấm vải trắng, tim anh suýt nữa nhảy ra ngoài. Anh nhanh chóng mà cẩn thận nhìn lướt tượng sáp một lượt, trên người không có bất cứ vết thương nào, anh thở phào, nhấc chân đi về phía đại sảnh, lại bất giác càng nắm chặt bả vai mảnh khảnh của cô hơn. cô sẽ không xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện, nhất định sẽ không. Đến đại sảnh, quản gia đang truyền tượng sáp nghe cô hầu gái giải thích vội vàng tắt cáp treo. Mọi người che ô và cấm đèn pin, nhanh chóng chạy xuống dốc núi. Trên thềm đá dài và cong chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và... Góc truyện audio.com, tiếng bước chân chảy, chạy đến cuối cáp treo chỉ thấy thân thể tay đua xe đang treo thẳng, chân chạm đất, đầu thắt trên dây cáp, bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Chỉ nhìn một cái lòng mọi người liền suy sụp, tư thế cứng ngắc quen thuộc này rõ ràng là tượng sáp. Nhưng trong tia chớp xanh lét, tượng sáp cực giống người thật treo trên dây cáp trong màn đêm như thế, quả thật khiến người ta sợ hãi cực độ. Ô không che được cơn mưa xối xả, người ở hiện trường ướt đẫm. Võ sĩ Quyền Anh vừa lạnh vừa bực, đá gốc cây bên cạnh mắng cả nhóm. Ai rảnh rỗi như thế, đùa dai cũng phải xem hoàn cảnh chứ, Trần Ái cũng ướt đẫm người. Lúc chạy ra khỏi phòng còn chưa kịp mặc áo khoác, lúc này gió biển gào thét, cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, nhưng chỉ muốn an ủi Ngôn Tố. Đây chỉ là tượng sáp thôi, anh đừng tự trách, nhưng Ngôn Tố không nghe thấy, gần như cố chấp quay đầu, nhìn về phía trạm cáp treo bên vịnh nhỏ. Trên biển gió rét mưa lạnh, chiếc cano nhỏ họ ngồi lúc đến đang tròng trành kịch liệt trong sóng biển. Ánh đèn pin xuyên thấu màn mưa loang lổ hỗn độn, soi đến cửa sổ tối đen như mực trên chiếc cano trắng. Ngôn Tố nói chậm rãi, có lẽ có người muốn nói cho chúng ta biết tay đua xe ở trên chiếc thuyền này. Võ sĩ Quyền Anh không kìm được oán trách, không phải cậu rất thông minh sao? Vừa rồi ở phòng ăn tượng sáp tay đua xe biến mất, cậu nên đoán được thứ treo trên dây cáp không phải là người mà là tượng sáp. Ngược lại cậu nói nấy câu khiến mọi người như chó rơi xuống nước vậy. Trần Ái nghe vậy nghiến răng, sao Ngôn Tố không nghĩ đến thứ treo trên dây cáp có thể là tượng sáp chứ? Có điều anh nghĩ đến nếu có một phần vạn khả năng là người thật, anh cũng phải dốc sức cứu. Cô tức giận lại đau lòng, vừa định nói gì đó, Ngôn Tố kéo tay cô lắc đầu, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt ôn hòa. Anh không hề để bụng nhưng trong lòng cô vẫn như bị kim châm vậy. Cô diễn viên bảo vệ Ngôn Tố, lập tức nói đỡ. Con người anh sao chẳng có chút lòng thương cảm nào thế, lỡ như không phải tượng sáp mà là người thật thì sao? Trong lâu đài ai dám cam đoan chứ? Võ sĩ Quyền Anh tuy nóng nảy nhưng không đến nỗi tranh cãi với phụ nữ, nhịn rất lâu, lặp lại lời nói lúc trước. Tay đua xe căn bản không lên đảo, tôi cam đoan anh ta có lẽ đã lén lên đảo từ trước rồi. Cô diễn viên chế giễu, bằng không ai nhàm chán gây sự với tượng sáp của anh ta như vậy chứ? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhà văn vắt nước trên áo, khẽ run, mọi người nghĩ thử xem, bác sĩ đã chết giống hệt như tượng sáp của anh ta, mà đầu tượng sáp tay đua xe bị chém nát bươm, sẽ không phải là. Khoang thuyền tròng trành dữ dội im lìm như cái chết, chỉ còn sóng gió ngoài kia vỗ vào thân thuyền dậy tiếng ầm vang. Trần Ái bị thuyền lắc lư choáng váng đầu óc, vô thức tiếp lời. Đã chết giống như tượng sáp à, những ngòi có mặt thoáng run lên, cô người mẫu không thể tin nổi, nơi này hoàn toàn chẳng có bóng dáng tay đua xe. Không phải anh ta ẩn náu trong lâu đài chứ? Quản gia lắc đầu, lâu đài chỉ có thể đi qua cổng lớn, hôm nay tôi chỉ mở cổng đúng một lần cho các vị. Cô hầu gái cũng phụ họa, hôm nay thuyền của tôi cũng chỉ qua lại một lần. Ngôn Tố nghe mọi người nói xong, ánh mắt yên tĩnh bỗng lóe sáng, nói. Tôi biết tay đua xe ở đâu rồi. Anh quay người đi ra khỏi khoang thuyền, dẫn mọi người đi đến buồng lái không một bóng người. Ngôn Tố nhìn một vòng, không phát hiện bất kỳ dấu vết dãy giụa nào. Đi, góc truyện audio.com, đến thử sờ điều hòa, vẫn còn hơi ấm, cô hầu gái nói, chúng tôi mới tìm rồi, không có người. Ngôn Tố không nói một lời, đi đến một chiếc bục nhỏ hình vuông chính giữa sàn, nhẹ nhàng bước lên, bên dưới là vị trí động cơ cano. Anh đi đến trước bục điều khiển, nhìn lướt một vòng, ấn một cái nút. Sàn hình vuông từ từ mở ra, mọi người soi đèn pin vào, mấy luồng sáng giao thoa chiếu xuyên mặt biển nhấp nhô đen kịt. Trên cánh quạt động cơ tua bin, dòng nước chảy xiết nhưng cố định kéo một đám tóc đen nào đó. Dòng nước vừa tuôn, vật kia chuyển hướng, cánh tay trắng bạch dập dềnh theo sóng biển hệt như mảnh gỗ. Thi thể tay đua xe nhanh chóng được vớt lên, ướt đẫm nằm trên sàn nhà, trông giống với tượng sáp khi nãy, phần đầu nhầy nhụa máu thịt. Nước biển lạnh căm, đã không thể phán đoán được thời gian tử vong của anh ta nữa. Người dẫn chương trình ngạc nhiên nhìn dây thừng trên cổ anh ta. Sao anh ta bị trói dưới đáy thuyền? Tại sao hung thủ đập nát đầu anh ta? Tàn nhẫn quá, lời còn chưa dứt mọi người không ai bảo ai cũng nhìn về phía võ sĩ Quyền Anh. Có vẻ như người ở đây chỉ có anh ta có thể liên hệ với cái từ đập nát này. Võ sĩ Quyền Anh sững sờ, bắt đầu kinh hoàng. Nhìn gì chứ, không phải tôi, quản gia thấy thế lạnh lùng nói. Các người không thấy cậu ta bị trói vào động cơ sao? Trần Ái đồng ý, không. không thể nghi ngờ võ sĩ quyền anh như vậy, hung thủ chỉ cố định anh ta ở chu bin, động cơ vừa mớ sẽ cán đầu anh ta nát bấy. Cô bổ sung thêm một câu, giống như nghề nghiệp của anh ta, bị bánh xe cán chết. Mọi người sờn cả gai ốc, cô giáo dạy trẻ che miệng lại, nghe thấy lời này cô ta liền muốn nôn mửa. Lẽ nào từ lúc chúng ta vừa mới lên thuyền, tay đua xe đã bị cột vào đáy thuyền, bị kéo lê trong nước suốt từ lúc đó. Mọi người khủng hoảng, đồng loạt nhìn nhà văn. Anh là người lên thuyền trước tiên. Nhà văn hoảng sợ, nhìn một vòng, đột nhiên chỉ vào cô hầu gái. Tôi là người trước tiên trong nhóm hành khách nhưng cô ta vẫn luôn ở trên thuyền. Cô hầu gái run lên, vội vàng xua tay. Tôi không quen biết các vị, tại sao phải giết người chứ? Với lại tôi không biết bơi, anh ta là đàn ông, tôi đâu có đủ sức. Anh ta bị giết sau khi lên bờ. Giọng nói lạnh nhạt của Môn Tố khiến mọi người ngừng cãi nhau. Lúc đến Silver lần anh ta còn sống. Anh ngồi xổm dưới đất kiểm tra cổ và móng tay của tay đua xe. Tuy đã bị nước biển cuốn đi một chút nhưng có dấu vết vùng vẫy. Anh lại rút một mảnh vải nhỏ màu từ trong cổ áo tay đua xe. Trần Ái nhận ra ngay, là khăn quàng cổ tôi đánh rơi xuống biển. Hiểu chưa, Ngôn Tố đứng thẳng dậy. Sau khi chúng ta lên bờ, động cơ đã mở lần nữa, chém khăn quàng cổ nát bấy. Mọi người líu lưỡi, nhà văn gãi đầu, nghĩ không ra. Không thể nào đâu, chỉ có một chiếc thuyền này, làm sao anh ta đến đây được? Vậy phải hỏi cô hầu gái thôi. Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt rất lạnh nhạt, lại dường như rất sắc bén, vừa rồi lời cô nói có vấn đề. Cô nói hôm nay tôi chỉ qua lại một lần, tại sao không nói hôm nay chỉ đón tiếp các vị? Bởi vì cô biết lúc con thuyền này rời khỏi đảo Willing, tay đua xe đang ở trên thuyền, và còn sống. Cô hầu gái vô cùng sửng sốt cúi đầu xoa tới xoa lui hai tay, tái mặt chẳng nói một câu. Người khác cũng nghi ngờ nhìn, Ngôn Tố bỗng hỏi, cô hầu gái tay đua xe ở trong buồng lái phóng đãng với cô sao? Cả nhóm kinh ngạc mở to mắt còn ngạc nhiên hơn cả tin tức nghe được trước đó. Khuôn mặt trắng, góc chuyện audio.com, bịch của cô hầu gái lại đỏ lên. 6 giờ 20 phút chiều, lúc cô đi vào khoang thuyền, mặc lại áo và tất chân. Ngôn Tố hơi tức giận, tôi nghĩ lúc đó cô hiếm khi rời khỏi Silver lần một lần, nhân cơ hội này gặp riêng bạn của cô. Bây giờ xem ra người đó là tay đua xe, quản gia lạnh mặt quở mắng, rốt cuộc chuyện đó là sao? Cô hầu gái chợt run lên, gần như bật khóc, anh ta rất dí dỏm, cũng rất quyến rũ tôi liền với anh ta nhưng tôi không giết anh ta tuyệt đối không. Bởi vì chúng tôi còn hẹn buổi tối lên thuyền tôi không biết tại sao anh ta chết nữa. Nhóm người đàn ông trong khoang thuyền hoàn toàn chẳng biết nói sao, tay đua xe kia mặt tàn nhang, miệng méo, quyến rũ chỗ nào chứ, mấy người đàn ông vô cùng phiền muộn trong lòng, sớm biết cô hầu gái ngực to mông nở lại không có mắt nhìn như vậy, họ hẳn đã lên thuyền tranh thủ trước tiên. Cô người mẫu lạnh lùng, cô diễn viên liếc nhìn vẻ mặt mấy người đàn ông xung quanh, châm chọc người hầu gái. Đều nói người có dáng vẻ như cô không làm việc đàng hoàng mà. Cô hầu gái đỏ mặt không dám nói lời nào, cô người mẫu vừa nghe đã không vui. Cô nói ai, cô ta cũng là phụ nữ dáng người nổi bật, chỉ có điều ăn mặc bảo thủ, không lồ lộ như cô diễn viên. Cô diễn viên cảm thấy vẻ gợi cảm thỏa đáng của cô ta mới là hoàn mỹ, hừ một tiếng, không để ý đến cô người mẫu. Sóng gió dữ dội hơn, thuyền nhỏ lắc lư càng kịch liệt hơn, chục bóng người dài dài lay động trong khoang thuyền. Đầu Trần Ái hơi choáng váng, khó hiểu tại sao Ngôn Tố có thể đứng thẳng được như vậy, cứ như không hề bị trọng lực ảnh hưởng. Lại một đợt sóng to đánh tới, Trần Ái mất trọng tâm, suýt chút lảo đảo trượt chân về phía sau, Ngôn Tố sải bước nhảy qua kéo cô vào trước ngực, cô đứng vững trong nháy mắt. Nữ diễn viên nhìn, nheo mắt hồi lâu khẽ mỉm cười. Xem ra, ở chỗ chúng ta vẫn có một vài người đàn ông tốt. Có điều người đàn ông tốt Ngôn Tố làm như hoàn toàn không nghe thấy. Không tìm được bất kỳ manh mối nào ở hiện trường nữa, mọi người quyết định để tay đua xe ở lại trên thuyền, một lần nữa quay lại lâu đài. Sau khi trở về, Ngôn Tố cho rằng mọi người ở chung an toàn hơn, đề nghị tập trung ở phòng khách. Nhưng tất cả đều không muốn, có người nói toàn thân ướt đẫm muốn đi tắm, có người nói trải qua một đêm khủng khiếp như vậy đã kiệt sức, ở chung với hung thủ qua đêm đằng đẵng không bằng nhốt mình ở trong căn phòng an toàn. Chỉ có nhà văn, quản gia và cô hầu gái ủng hộ quyết định của Ngôn Tố. Nhà văn nói anh ta sợ quản gia mặt căng thẳng nói có trách nhiệm bảo vệ an toàn của mọi người, có lẽ lo lắng đã chết mấy du khách nên kế hoạch khai thác tiêu tùng rồi. Cô hầu gái nói đây là cơ hội chứng minh cô ta không phải hung thủ. Nhưng dù mấy người này khuyên thế nào, những người khác nhất quyết đòi về phòng, cảm thấy khóa cửa lại mới an toàn. Cuối cùng tất cả ai trở về phòng người nấy, Trần Ái tắm xong trước đi ra ngoài thì đến lượt Ngôn Tố. Cô thay đồ ngủ chui vào trong chăn, giường và chăn đều rất mềm mại, giống như phong cách của căn cứ S. P. A. Cô từng ở, cô sờ trán, hình như hơi choáng váng. Phản ứng say sóng nghiêm trọng thế à? Lại nghĩ đến vụ án liên hoàn hôm nay, hoàn toàn không nhìn ra ai là hung thủ. Cô hỏi Ngôn Tố nói chứng cứ quá ít, lại không có phương tiện pháp chứng nên anh chỉ suy đoán và nghi ngờ tạm thời không chắc. Nhưng anh nói, có mấy câu của người này rất thú vị. Trần Ái nhớ, gocchuyenaudio.com, kỹ lại một lần, vẫn không có manh mối. Không nghĩ nữa, bây giờ nên suy nghĩ về mật mã anh trai để lại chứ không phải vụ án giết người không hề liên quan đến mình. Cô thẫn thờ nhìn rèm lụa xung quanh giường, không biết nhìn bao la bao lâu, đột nhiên nhớ đến gì đó, lăn một vòng, đầu nằm nghiêng trên gối, nhìn chiếc chăn màu trắng chồng chất trên sofa dài, bỗng dưng cau mày. Ghế sofa không đủ dài, Ngôn Tố phải cuộn tròn lại mới có thể ngủ được. Cô nhìn trời, lẳng lặng nghĩ, Ngôn Tố trong chiếc chăn màu trắng cuộn tròn thật thích. Căn phòng rất yên tĩnh, cô gần như không nghe thấy tiếng Rông Tố ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, tốc độ ổn định lại mờ ám, giống như chảy qua đáy lòng cô. Ngôn Tố đang tắm bên kia cách một vách tường, tim cô không khỏi đập thình thịch, cô vỗ nhẹ đầu mình, bảo ngừng không được suy nghĩ nữa. Nhưng trong đầu hiện ra lần đó cô ở nhà Ngôn Tố, sơ suất đi vào phòng ngủ của anh, sáng sớm hôm sau anh trần truồng xuống giường, bóng lưng tuyệt đẹp lại rắn chắc. Hiện giờ anh đứng dưới vòi sen, thân hình cao lớn, từng giọt nước chảy qua. Trần Ái đỏ mặt vùi mình vào chăn, xấu hổ quay vài vòng. Lại sửng sốt vừa rồi khi cô tắm anh ở bên ngoài không phải cũng đang nghĩ cô. Trần Ái vùi đầu vào gối, toàn thân nóng lên, không kiềm được đá vào giường mất cái, xấu hổ chết đi được. Trong chăn chỉ nghe thấy tiếng tim đập như sấm đánh của mình. Không khí, không khí, không có không khí, cô sắp hôn mê rồi, vội vàng chui ra ngoài hít thở. Cửa phòng tắm mở ra, Trần Ái lật đật nhắm mắt giả bộ ngủ. Trên mắt thảm gần như không có tiếng bước chân. Rất nhanh, anh đã tắt đèn. Trần Ái hơi dầu dĩ, anh không đến bên giường xem cô sao. Đang lúc thất vọng, nửa bên giường kia bỗng lún xuống, tim Trần Ái giật thót. Một giây sau, anh kề đến ôm cô, mang theo mùi hương tươi mát trong phòng tắm. Trần Ái giật nảy mình, anh chạy lên giường làm gì? Sợ sét đánh, anh kề lên gương mặt nóng hổi của cô, giọng nói để lộ vẻ biếng nhác như thể giờ phút này không có lâu đài và vụ án quái lạ, tâm tình thả lỏng hiếm thấy. Trần Ái vừa nghe giọng điệu của anh, liền ngọt ngào mềm lòng. Cô xoay người sang đối diện với anh, ôm lấy eo anh, nhưng bất ngờ chạm phải làn da nóng hổi lại săn chắc của anh, hình như đầu ngón tay còn chạm đường cong tinh tế của mông anh. Tim Trần Ái thình thịch dè dặt rụt tay lại, nuốt một ngụm nước bọt. Sao anh không mặc quần áo? Trong phòng tối, anh nói hùng hồn, không kịp mặc. Trần Ái chớp chớp mắt trong bóng tối. Rõ ràng là anh tắt đèn. Anh chẳng hề xấu hổ, bình thản như vậy. Anh chỉ yên lặng ôm em đi ngủ thôi, vì vậy, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn đi ngủ được không? Cô yếu ớt đáp một tiếng, nhắm mắt lại. Qua vài giây an tĩnh, nhưng mà, cô cựa quậy trong lòng anh, ngoài kia hết sấm sét lâu rồi mà. Chàng trai bên cạnh im lặng, anh biết, cô ngẩng đầu, nhìn anh. Logic của anh bỗng dưng rất hỗn loạn, anh hoàn toàn ngó lơ, hỗn loạn thì hỗn loạn thôi, hiện tại anh muốn ngủ, còn quan tâm đến logic làm gì? Cô yếu ớt đáp một tiếng lần nữa, nhắm mắt lại. Lại qua vài giây an tĩnh, không phải em thích ngủ khỏa thân sao? Kẻ được voi đòi tiên, đáng đánh đòn. Đêm gió táp mưa xa, trong lâu đài cổ tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng có tia chớp màu tím trắng len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộm. Trần Ái nằm trong vòng tay Ngôn Tố, nội tâm an ổn. Thật ra cô sợ lạnh, cô cho rằng đêm bão. gocchuyenaudio.com, Tố, một mình ngủ trong lâu đài lạnh căm kỳ dị sẽ co ro, run rẩy nhường nào. Nhưng giờ phút này anh ở bên gối cô, hơi thở nhẹ nhàng, bình ổn và an tĩnh, thể hiện sự mềm yếu mà ban ngày không để lộ. Cánh tay anh khoác lên eo cô, vòng ôm an toàn lại thỏa đáng, tràn ngập mùi hương cô thích. Hơi ấm lên lòi khắp cơ thể cô, ấm áp đến mức toàn thân cô nóng lên. Cô vừa muốn kiêu ngạo và tự mãn đưa bàn tay ra ngoài chăn, vừa muốn giúp cả người vào lòng anh ấm áp làm ổ, không chui ra nữa. Cô không kiềm chế được cong cong khóe môi. Không ngủ được à, môi của anh vốn kề sát tai cô, vừa mới cất lời tiếng nói mơ màng lại trầm thấp thổi từ tai Trần Ái đến đáy lòng, cô không nhịn được run rẩy khắp người. Trong bóng tối, cô cựa quậy thân thể, giơ tay chạm lên gương mặt rõ nét của anh, cảm giác trong lành và mát mẻ. Ngón cái cô nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh, khe khẽ nói thầm, như trẻ con len lén nói nhỏ. Người anh nóng quá, cứ như dựa vào lò sưởi cỡ lớn vậy. Vậy sao, đôi môi mỏng và mềm của anh mất máy, vuốt ve đầu ngón tay cô. Nếu anh là lò sưởi, thì tại sao em không ôm anh? Trần Ái lặng lẽ đỏ mặt quay đi đưa lưng về phía anh. Ai bảo anh không mặc quần áo? Ngủ khỏa thân có lợi cho sức khỏe. Anh dễ dàng quay cô lại, nghiêm túc lại thành khẩn. Anh cho rằng trên vấn đề này chúng ta đã sớm đạt được nhận thức chung. Ai muốn ngủ khỏa thân với anh chứ? Trần Ái rầu môi, là anh đơn phương tình nguyện. Anh cười khẽ ôm cô càng chặt hơn, trong bóng tối mang theo ý cười. Ồ, một hồi lâu sau, anh không đùa nữa, lặp lại câu hỏi khi nãy. Không ngủ được à? Trần Ái nghiêm túc nghĩ. Một lát sau, lần này Ngôn Tố không ghét bỏ cô phản ứng chậm tự nói tiếp. Đấy là không ngủ được, cuối cùng mang theo nỗi phiền muộn rất nhạt, anh cho rằng ôm em sẽ khiến em cảm thấy an ổn. Tim Trần Ái như bị thứ gì đụng phải, rất ấm áp. Một giây sau, người bên gối không cam lòng. Nghiên cứu khoa học chứng minh, nếu phụ nữ ngủ không yên giấc được nằm trong vòng tay ấm áp lại an nhàn, sẽ cảm thấy dễ chịu an toàn, chất lượng giấc ngủ của cô ấy sẽ được tăng cao rất nhiều. Trần Ái á khẩu, nguy rồi, không phải đụng chạm phải lòng tự ái của anh chứ. Quả nhiên, cô còn chưa kịp nói anh đã hơi tiếc nuối. Thí nghiệm chứng minh, ngực của anh chẳng có bất kỳ tác dụng trấn an nào đối với em. Anh là một người bạn trai thất trách, dĩ nhiên chẳng qua là phương diện này thôi. Những phương diện khác anh tự nhận mình xứng trước, lời này khiến tâm tình Trần Ái lên cao xuống thấp như ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô ôm cổ anh, dịu dàng nói. Bởi vì là anh em cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Có điều đang suy nghĩ đến mật mã của anh trai, nên không ngủ được. Người đàn ông trong vòng ôm của cô thoáng cứng đờ, lúng túng tự suy ngẫm. Anh lại quên mất phân tích toàn diện như vậy làm gì? Dù sao hôm nay cũng chẳng có logic. Cô chạm vào mặt anh, nhẹ giọng thì thầm, nhưng nụ cười ở khóe môi càng lúc càng tươi rói. Đối với cô, những lập chứng khoa học của anh chẳng khác gì lời yêu thương êm đềm. Bóng tối làm cho cuộc đối thoại thông thường nhuốm sắc thái triền miên thân mật, khiến cho cảm xúc đôi bên càng thông suốt rõ ràng. Thân thể cô mềm mại lấp đầy cõi lòng anh, cả trái tim anh đều mềm đi. Anh luôn kiềm chế chừng mực nhưng lúc này lại vô cùng quyến luyến mùi hương thân thể cô. Anh thật thích buổi tối thân mật này. Nhưng cuối cùng anh vẫn biết chừng mực và lại giờ phút này anh quan tâm đến vấn. Gocchuyenaudio.com, để giấc ngủ của cô hơn, nếu không ngủ được thì đi tìm bí mật đi. Ánh dương đã tàn và ngọn cỏ vươn cao, mơ màng đong đưa trong màn đêm lộng gió. Chú chim rừng tung cánh rời rìa đá xám, kiếm tìm nơi ấm áp để trú thân, giữa khung cảnh bốn bề vắng lặng, không một tia sáng, chẳng một âm thanh, chỉ còn cơn gió lạ phương xa thổi tới, cất tiếng thở dài vang vọng khắp biển hoang. Bài thơ Mặt Trời Lặn của tiểu thuyết gia, nhà thơ nữ người Anh Emily Jane Bronte, năm 1818 đến năm 1848. Trần Ái và Ngôn Tố đi theo bài thơ anh trai để lại tìm tòi bí mật trong lâu đài. Lâu đài được xây bằng gạch, đi trong hành lang đá ngoằn ngoèo giữa đêm tối, khó tránh khỏi có cảm giác lạnh lẽo dày đặc. Cơ bão tố ngoài kia như thể làn gió lạnh vô hình thổi qua khe hở, ánh đèn trên hành lang chớp tắt chớp sáng. Thỉnh thoảng Trần Ái quay đầu lại, trong ánh đèn mờ ảo, vô số căn phòng đóng kín cửa như những đôi mắt đang dán chặt vào họ. Người bình thường đi lại ở đây chắc hẳn đều sợ đến mức bay mất hồn vía. Ngôn Tố thấy cô liên tục quay đầu lại, cười khẽ. Sợ à, hừ, cô ngẩng đầu nhìn anh, đờ đẫn lắc đầu, chẳng hề sợ chút nào. Từ trước đến nay cô vốn gan lì, anh đoán được qua ngôn ngữ và cử chỉ bình thường của cô thật sự không sợ hãi. Nhìn con đường không có tận cùng ở phía trước, anh nói đầy thâm ý. Em không sợ nhưng anh sợ. Sợ gì cơ, anh chỉ cười, không giải thích. Anh sợ tượng sáp Trần Ái giấu dưới vải trắng kia có ý nghĩ đặc biệt gì đó. Không sợ sao, luôn nhìn ra sau. Nhớ đường, em yên tâm, có anh ở đây sẽ không lạc đường đâu. Trần Ái chợt nhớ tới nhận xét không chính đáng của anh về việc nhớ đường của não người trong lần cô đi nhầm đường trên giường của anh đó, hỏi. Nói như vậy, đoạn đường chúng ta đi vừa qua đã vẽ thành hình trong đầu anh rồi à? Anh ừ một tiếng, vậy anh có phát hiện con đường chúng ta đi qua giống vỏ ốc biển không? Ngôn Tố sửng sốt, đúng là giống hoa văn trên vỏ ốc biển, một đường liên tục xoay quanh từng vòng lặp lại vô hạn không có điểm cuối, hay có thể nói là điểm chính giữa. Trong mỗi đường vòng lại có vô số đường mảnh đan chéo, rắc rối phức tạp. Giống thật đấy, anh mỉm cười, rất đẹp. Trần Ái gật đầu, ừ, rất đẹp, buổi tối ở bên anh thế này rất đẹp, ánh dương đã tàn, cỏ vươn cao, đá xám cổ xưa tìm nơi ấm áp. Ngôn Tố lẩm bẩm một mình, trong lâu đài hình vuông, nơi nào có thể thấy ánh dương đã tàn khi mặt trời lặn, cỏ điều hưu, nham thạch mà lại khá quạnh quẽ. Nếu như đặt tòa lâu đài hình vuông này lên bản đồ, nghiêng nó 45 độ, mũi nhọn hướng ngay phía trên. Cửa chính và nơi này nằm dưới góc đông nam, đối mặt vách đá, không nhìn thấy nham thạch. Nơi có thể thấy mặt trời lặn, bãi cỏ và nhạm thạch trên đảo là phía tây nam. hẻo lánh nhất là góc cực tây. Hai người đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười. Cực tây là tòa lầu phụ số 7, chúng ta đến đó thôi. Anh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt vô tình lướt qua giá nến trên vách tường. Giờ mới ý thức được từng gặp hoa văn kia rất nhiều lần rồi. Hoa văn hình tròn rườm rà, vẽ bụi gai và hoa thài lại tím, chính giữa có hai hình chữ L và C to lớn, và một hàng chữ nhỏ. Là huy hiệu gia tộc, Ngôn Tố nhìn tỉ mỉ, rời mắt đi tùy nói. Hóa ra là Lancelot, Trần Ái bỗng khựng lại, Ngôn Tố nhận ra. Sao vậy, cô không muốn che giấu, ăn ngay nói thật. Trong truyện vua Arthur, kỵ sĩ anh dũng nhất Lancelot đã bắt cóc. Góc truyện audio.com, Hoàng hậu Guinevere, đây cũng là khởi đầu giai đoạn lụi tàn của đất nước vua Arthur. Lúc còn bé em luôn nghe câu chuyện này, mà trong tổ chức vẫn có một câu. Phàm là kẻ phản bội như Lancelot, ắt hẳn phải bị diệt trừ. Thảo nào lúc quản gia truyền đạt câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Em và anh trai đều là kẻ phản bội của tổ chức. Thật không rõ tại sao anh ấy bảo em đến nơi này. Tại sao phải bảo cô đến nơi này? Trong lòng Ngôn Tố lại xuất hiện dự cảm chẳng lành, vừa thấy huy hiệu có thể nhìn thấy khắp mọi nơi ở trong lâu đài, viết hoa L và C. Gia tộc này thật quái gở, ngay cả chữ C cũng phải viết hoa. Truyền thuyết lâu đài giống thật mà là giả, chìa khóa mật mã Caesar, huy hiệu gia tộc cổ xưa, dòng họ kỳ lạ, ngụ ý mật mã của anh trai. Anh chợt giật thót, bỗng nhiên hiểu vì sao anh trai Trần Ái phải chọn nơi này. Anh trai cô không coi thường an nguy của cô giấu tiền ở đây, ý nghĩ của mật mã có lẽ là. Đầu anh đột nhiên trống rỗng, không dám tin tưởng suy đoán của mình. Thật ra muốn chứng thực rất đơn giản, chỉ cần hỏi Trần Ái một câu thôi. Nhưng đến khoảnh khắc này, anh không dám hỏi. Lại nghe Trần Ái khẽ kêu, tượng sáp võ sĩ quyền anh sao thế? Ngôn Tố hoàn hồn, phát hiện bọn họ đã đi đến đại sảnh. Lối vào 13 lối hành lang trống không có bầy tượng sáp. Tượng sáp võ sĩ quyền anh đặt ở lối vào hành lang đầu tiên, trên đầu đập quả cà chua, mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ. Hai người liếc nhìn nhau, bỗng cảm thấy không ổn, lập tức chạy dọc lối hành lang đầu tiên. Giống với lời quản gia nói, quả nhiên có vô số ngã rẽ, may mà Ngôn Tố nhận biết phương hướng rất giỏi. Hành lang dài hơn tưởng tượng của họ, họ nhanh chóng trông thấy cửa phòng võ sĩ quyền anh ở phía cuối, nhưng nơi đó chợt truyền đến tiếng đàn ông kêu thảm thiết. Ngôn Tố lạnh mặt bất giác siết chặt nắm tay, Trần Ái bỗng cảm thấy đau đớn, có cảm giác tay mình sắp bị anh bóp nát. Cô cũng hoảng sợ, lại chết một người nữa như thế, Ngôn Tố phải tức chết rồi. Căn phòng võ sĩ quyền anh ở đầu tiên, lúc họ chạy đến, người ở những phòng còn lại rối rít mở cửa, ló người ra, Trần Ái nhìn lướt qua, tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm cả quản gia và cô hầu gái ở đầu xa nhất. Mọi người nhanh chóng tập trung trước cửa phòng võ sĩ quyền anh, gõ cửa ầm ầm. Võ sĩ, vài người đến vặn khóa cửa, không có phản ứng, bên trong chẳng hề có động tĩnh. Cô giáo dạy trẻ hô lên với quản gia, chìa khóa, chỉ có một chìa, tránh ra, Ngôn Tố mặt lạnh tanh ra lệnh, mọi người sững sờ một giây, lập tức tránh ra, Ngôn Tố đi đến vặn thử khóa cửa, thật sự đã khóa rồi. Anh sầm mặt lui về phía sau một bước, bất thình lình đạp một cú vào cửa gỗ xưa. Cửa ầm một tiếng văng ra, trong phòng đèn điện sáng trưng, chân võ sĩ quyền anh hướng ra cửa, phần đầu hướng ra cửa sổ, ngã ngửa dưới đất. Trên đầu có vết thương rất lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Giống với nghề nghiệp của anh ta, tay võ sĩ bị đánh mạnh mà chết. Người ngoài cửa hoảng hốt kêu lên, vừa định ào ào vào trong liền bị Ngôn Tố lạnh giọng quát mắng. Không ai được vào, mọi người lập tức dừng bước, anh ấn thử mạch đập trên tay võ sĩ, đã chết, thân thể còn ấm. Lại đi kiểm tra cửa sổ, toàn bộ đều khóa, Trần Ái đứng ở cửa, không thể tin được. Lúc ở trong phòng vọng ra tiếng kêu thảm thiết, cô ở bên kia hành lang thấy rõ cửa vẫn đóng kín. Cửa sổ đều khóa từ bên trong, vậy hung thủ ở. Góc truyện audio.com, đâu, người ngoài phòng cũng nhìn ra điểm lạ thường, ngơ ngác nhìn nhau. Nhà văn kinh ngạc, giết người trong phòng kín, nữ người mẫu trợn mắt, anh viết tiểu thuyết nhiều quá rồi à, nhất định là có người đã giết anh ta, sau đó nhân lúc chúng ta chưa ra khỏi cửa đã chạy về phòng mình trước, làm bộ nghe thấy âm thanh mới đi ra ngoài. Cô giáo dạy trẻ phản đối, lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tôi vừa mới đi ra từ phòng tắm, gần cửa, không tới một giây đã mở cửa phòng ra, trên hành lang không có một bóng người. Thời gian mọi người mở cửa phòng cách nhau chỉ vài giây, đều rối rít làm chứng. Trần Ái, đúng, tôi và Ngôn Tố chạy đến từ hành lang bên kia, sau khi võ sĩ quyền anh thét lên thảm thiết cửa phòng anh ta vẫn đóng kín, không có ai đi vào, cũng không ai đi ra. Luật sư đoán, lẽ nào nhảy ra từ đường cửa sổ, nhưng bên ngoài là vách đá. Ngôn Tố đi đến bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh. cửa sổ khóa kín bên trong, không thể nào nhảy cửa sổ. Căn phòng kín bưng, cô diễn viên vừa mới tắm xong, còn quấn khăn tắm, buộc rất thấp, bộ ngực tròn ướt đẫm. Mấy người đàn ông không kiềm chế được mà nhìn cô ta thêm vài lần, đường cong nhấp nhô dưới khăn tắm mỏng tanh đúng là hút hồn. Cô ta ra vẻ ngượng ngùng vuốt mặt, bởi vì nghe thấy tiếng thét lo lắng liền chạy đến đây chưa kịp thay quần áo. Cánh phụ nữ đều không có phản ứng, bọn đàn ông đều rất khoan dung. Cô diễn viên khoe dáng hình chữ S quay qua Ngôn Tố. Giết người trong phòng kín, có thể là tay võ sĩ tự sát đấy. Ngôn Tố không nhìn cô ta chẳng mảy may che giấu vẻ khinh thường trong giọng nói. Phiền cô dùng đầu óc suy nghĩ đi, đầu tay võ sĩ bị vật nào đó đập với lực cực mạnh, xương sọ vỡ nứt chết ngay tại chỗ. Xin hỏi anh ta tự sát thì hung khí ở đâu? Xung quanh xác chết sạch sẽ, ngoại trừ vết máu lênh láng bên cạnh đầu, không có bất kỳ dấu vết nào khác. Đừng nói là vật nặng như búa, ngay cả lưỡi dao nhỏ cũng không có. Cô diễn viên đỏ bừng mặt, không vui lắm kéo khăn tắm lên, bây giờ không nhìn thấy được gì nữa rồi. Người dẫn chương trình phụ họa, hung khí tự sát của võ sĩ Quyền Anh chính là quả đấm của anh ta. Anh ta, xin đừng bộc lộ IQ của anh nữa. Ngôn Tố lạnh lùng và nhanh chóng ngắt lời anh ta, giống như nghe thêm một chữ nữa tai anh sẽ đau vậy. Quả đấm của anh ta sạch sẽ, không hề có vết máu. Người dẫn chương trình mặt đỏ tia tai, Trần Ái hơi kinh ngạc từ đầu đến cuối âm lượng Ngôn Tố không cao, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh, thậm chí ung dung. Nhưng cô vẫn nghe thấy nỗi tức giận vô cùng đè nén, lạnh đến cực điểm trong lời nói bình thản của anh. Cô biết anh giận vì lại có người chết trước mắt mình, mà còn người trong phòng kín. Đây đâu phải lỗi của anh chứ? Người xung quanh yên tĩnh như tờ, vừa cảnh giác vừa sợ sệt nhìn Ngôn Tố, rốt cuộc hiểu cái gì gọi là không giận tự uy. Ngôn Tố chẳng hề đếm xỉa đến ai, ánh mắt tỉnh táo nhìn vào thân thể nằm ngửa của tay võ sĩ. Quá sạch sẽ, hiện trường quá sạch sẽ, chẳng hề bừa bộn, một cú chí mạng, hiệu suất cao, cấp tốc tuyệt đối không phải đột phát tạm thời. Nhưng ai có thể đánh thắng được tay đấm bốc trong vòng một cú chứ? Càng kỳ lạ hơn, anh ta có vẻ không những không phản kích mà thậm chí còn không dãy giụa. Đang nghĩ, Ngôn Tố nghe thấy Trần Ái thản nhiên cất lời, là nói với người khác. Bây giờ các người đồng ý ở phòng khách với những người còn lại chưa? Trước đó không lâu các người nói ai trở về phòng nấy. Gocchuyenaudio.com, khóa cửa là an toàn nhất, hiện tại thì sao? Hừ, nếu như ban đầu các người không cố chấp như vậy, bây giờ sẽ không có người chết. Ngôn Tố sửng sốt đột nhiên hiểu được cô nói những lời này, tất cả đều vì anh. Tim anh chợt ấm áp, ái, anh kéo cô, nhưng trong lòng cô kìm nén cơn tức không chỉ vì người đã chết mà hơn cả là vì bản tính tự trách của Ngôn Tố. Cô đau lòng, thật sự không nhịn được nghiến chặt răng nói. Nếu như bây giờ còn ai không bằng lòng muốn ở phòng mình, tôi sẽ cho rằng người này không phải dũng cảm, mà họ chính là hung thủ, muốn giết người. Lời này vừa thốt ra, không ai dám đưa ra kháng nghị. Cô hầu gái, vậy chúng ta đều thay quần áo đến phòng khách thôi. Chờ một chút, Trần Ái cười chậm rãi, chúng ta đến các phòng lục soát thử hung khí giết chết tay võ sĩ đi đã. Đồng hồ trong phòng khách điểm 0 giờ. Nhóm người xét phòng xong xuôi, không thu hoạch được gì, toàn bộ cùng nhau ngồi trong phòng khách. Cơn giông ngoài cửa càng cúc càng dữ dội, cô hầu gái bưng hoa quả, bánh ngọt, trà nóng, cà phê và sữa lên. Lâu đài vắng vẻ, cô ta thêm củi vào lò sưởi, nhân tiện khóe lại rèm cửa, ngăn gió mưa và đại dương tròng trành bên ngoài. Phòng khách ấm áp như càng tránh gió trên biển, có lẽ hơi ấm và mệt mỏi xua đi sự phòng bị, mọi người bắt đầu tán gẫu với bạn đồng hành, những người suốt cả chặng đường chỉ nói chuyện qua loa. Khác với lời cười cợt lúc trước, mọi người trò chuyện về những điều từng trải trong đời mình, thỉnh thoảng thêm một chút cảm xúc và nhận thức. Cô người mẫu và diễn viên nói về gian khổ khi mới vào nghề, cô dạy trẻ nói về phụ huynh nghiêm khắc, nhà văn nói về nỗi cô đơn khi sáng tác, luật sư nói khó có thể giữ vững lương tâm, người dẫn chương trình nói bản tính xun xoe chẳng qua chỉ là vạn bất đắc dĩ. Ngôn Tố thờ ơ nghe, đang nghĩ đến chuyện khác, trước mắt xảy ra 3 vụ án, anh không chắc có phải cùng một người gây ra không? Nhưng 3 vụ án đều có một điểm giống nhau rõ ràng. Hiện trường ngăn nắp, người chết gần như không có khả năng phản kháng. Hung thủ dùng thuốc hỗ trợ ư? Ngôn Tố không thấy vẻ khác thường trong vẻ bên ngoài của nạn nhân. Hiện tại không có bác sĩ pháp y và thiết bị cũng không khám được. Trong vụ án bác sĩ, nếu thật sự võ sĩ Quyền Anh và cô dạy trẻ ngồi bên cạnh anh ta không nhận thấy điều khác thường, vậy hung thủ làm sao giết bác sĩ cơ thể khỏe mạnh, ý thức rõ ràng trong bóng tối mà không khiến người xung quanh cảnh giác? Cái chết của tay đua xe cũng rất quái lạ, nếu cô hầu gái nói dối cô ta là hung thủ thì làm sao cô ta chế ngự được tay đua xe, sau đó trói người đàn ông còn sống vào tu bin mà không để lại dấu vết. Nếu cô hầu gái nói thật vậy trong những người này tất nhiên có một người biết tay đua xe ở trên thuyền. Sau khi gã trở về phòng ăn, đi ra cửa giết tay đua xe. Nhưng vì sao cố ý treo tượng sáp lên dây cáp? Vụ án của võ sĩ Quyền Anh còn kỳ lạ hơn. Cửa sổ khóa, tất cả mọi người đều ở ngoài phòng, người chết bị tập kích chính diện ngã xuống. Căn phòng là phòng kín, hung thủ và hung khí biến mất vô lý bằng cách nào? Mọi người cùng nhau lần lượt lục soát phòng ốc nhưng không tìm được hung khí. Đại khái Ngôn Tố nhìn ra ai là cảnh sát, ai là người tổ chức phải đến. Nhưng ba vụ giết người này hình như không hoàn toàn có liên quan đến họ. Hay là anh nghĩ sai chỗ nào rồi? Phái đối diện, người dẫn chương trình vui vẻ tán gẫu, nói lời kỳ lạ. Mọi người biết không, võ sĩ Quyền Anh, Góc Chuyện Audio.com, và bác sĩ đã chết quen biết nhau từ trước đấy. Quen biết, mọi người đông loạt nhìn anh ta. Người dẫn chương trình thích được người khác chú ý, ngay lập tức tìm lại trạng thái biểu diễn sở trường, ra vẻ thần bí giải thích. Trước kia võ sĩ Quyền Anh có chút tiếng tăm, biểu diễn tốt trên võ đài, nhưng nhân phẩm ngoài đời thực không tốt. Trước khi kết hôn, cờ bạc, trai gái, rượu chè, hút hít đều có. Cô dạy trẻ nhớ lại bổ sung. Tôi từng nghe nói, năm đó anh ta uống rượu lái xe đâm phải một nữ sinh viên. Nhưng cô không biết nội tình. Người dẫn chương trình nhấp một ngụm rượu cốc tai, gương mặt ửng đỏ, anh ta không phải lái xe khi say rượu, mà là thích cô gái xinh đẹp của quán bar. Người ta đi làm thêm, không phải gái, nhưng anh ta cưỡng bức cô gái kia. Cô ta đòi báo cảnh sát, võ sĩ Quyền Anh cuống cuồng đâm chết cô ta. Nhà văn xen vào, vậy liên quan gì đến bác sĩ? Cô gái kia không bị đâm chết. Người dẫn chương trình nói, cô ta hôn mê rất nhiều ngày trong ICU, gãy xương sống, cưa chân. Người nhà cô gái chuẩn bị đi kiện yêu cầu võ sĩ Quyền Anh bồi thường 20 triệu đô la. ICU viết tắt của Intensive Care Unit, khu chăm sóc đặc biệt, thiết bị chăm sóc đặc biệt. Cô diễn viên, tôi đoán nhé, võ sĩ Quyền Anh muốn bồi thường ít tiền nên bảo bác sĩ làm cô gái chết. Người dẫn chương trình thấy người đẹp cất lời, lập tức ân cần. Cô diễn viên thông minh, nói như vậy, bác sĩ chữa trị cho cô gái là bác sĩ đi chung với chúng ta. Cô người mẫu tò mò quan sát người dẫn chương trình, không tin tưởng lời nói của anh ta. Làm sao anh biết, người dẫn chương trình không thích câu chất vấn của cô người mẫu lắm, thôi cười. Làm nghề này đương nhiên tôi phải nhạy bén với tin tức. Tôi còn biết anh ta cố ý đâm vào người ta, nhưng lấy lý do lái xe khi say rượu nhằm thoát tội. Dĩ nhiên vẫn đền chút ít tiền, anh ta thở dài, từ đó về sau, anh ta cải tà quy chính, cai hết tất cả thói xấu, kết hôn, trở thành người chồng tốt. Có điều ông trời có mắt, chuyện trái lương tâm mà bác sĩ và võ sĩ Quyền Anh làm nhiều năm trước nay bị báo ứng rồi. Vừa nói đến việc trái lương tâm, tất cả đều nâng tách trà lên chậm chạp uống, im thin thít không nói lời nào. Ngôn Tố và Trần Ái lẳng lặng liếc nhìn nhau, chuyện này là thật hay giả? Có liên quan đến cái chết của hai người kia không? Tay đua thì sao? Vì sao anh ta chết? Dường như sự tình đã le lói chút ánh sáng, nhưng cũng lại bao phủ thêm một lớp sương mù dày đặc. Luật sư nhẹ nhàng nói. Tuy không biết tay đua xe đã làm gì, nhưng không phải hung thủ là kẻ hành hiệp trượng nghĩa chuyên đi giết người đã làm việc trái lương tâm chứ? Mọi người nghe vậy đều tự mình suy đoán và bắt đầu khẩn trương. Quản gia cau mày, bảo thủ và nghiêm túc, cho dù là kẻ ác phạm tội cũng chỉ có thượng đế mới có thể trừng phạt. Cá nhân xử phạt nhân danh chính nghĩa đều là tư dục không phải chính đạo. Huống chi chỉ cần thật lòng sám hối, tấm lòng khoan dung của thượng đế sẽ bao dung và cứu vớt tất cả lỗi lầm. Ngôn Tố và Trần Ái vốn không tin giáo lý, chẳng nói đúng sai với lời này, nhưng lời ông quản gia nói có lý, họ tán thành. Lời nói chính khí nghiêm nghị này bắt đầu vang vọng trong phòng, lòng người ở đây đều khẽ rung chuyển. Cô nàng diễn viên rất xúc động cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Trước kia tôi cũng làm việc trái lương tâm, có lẽ hung thủ ở đây biết được tiếp theo sẽ giết tôi. Nhưng tôi vẫn coi bạn đồng hành như mọi người là thành viên trong. Góc Chuyện Audio.com Nhóm, giúp đỡ tôi cùng nhau sám hối lúc tôi đang tranh một vai diễn đã tìm người tung tin đồn ác độc hãm hại một nữ diễn viên khác, sự nghiệp của cô ta gặp trở ngại lớn, sau đó nghe nói cô ta tự sát. Có lẽ là báo ứng, nhiều năm trôi qua tôi vẫn chưa từng nổi tiếng, cũng chẳng có tác phẩm khiến người ta ghi nhớ. Người xung quanh đều im lặng nhưng không kinh ngạc, cô dạy trẻ nắm tay cô diễn viên, trấn an, chỉ cần thật lòng sám hối cô sẽ được tha thứ. Người khác rối rít phụ họa. Như thế này, mọi người ngoài mặt bình tĩnh thực ra chịu đủ loại áp lực tâm lý, đối mặt với người lạ vô tình gặp gỡ trong chuyến đi sau này sẽ không gặp lại, họ mở rộng tấm lòng, nhưng thật thật giả giả không nói rõ được. Người mẫu nói cô ta từng hại chị em bị ngã khỏi sân khấu chữ T, từ đó rút khỏi giới người mẫu. nhà văn nói anh ta xem trộm bản nháp của bạn rồi ăn cắp ý tưởng của người nọ đăng tải, từ đó tuyệt giao với bạn bè. Cô dạy trẻ nói cô ta từng ngược đãi một đứa bé. Luật sư nói anh ta từng giúp công ty trốn thuế. Người dẫn chương trình nói anh ta từng đưa tin bịa đặt khiến người trên mạng, người thân chỉ trích người trong cuộc. Ngôn Tố rủ mắt lắng nghe, không hề gợn sóng. Cô dạy trẻ nói, nhà logic học thì sao? Anh đã từng làm việc gì trái lương tâm chưa? Ngôn Tố ngước mắt nhìn, bình thản đáp. Chưa từng, hai chữ nhẹ nhàng, không hề do dự. Sắc mặt của mọi người trở nên kỳ quái, rõ ràng không tin. Cô diễn viên khẽ khàng hỏi, làm gì có người không có chuyện gì không cần sám hối chứ? Nhà logic học anh đừng ngại, làm việc sai chẳng giảm đi sức hấp dẫn trong nhân cách của anh. Trần Ái khó hiểu, tại sao không tin, tôi tin tưởng anh ấy chưa từng làm việc trái lương tâm. Lời nói vừa thối ra, ánh mắt mọi người càng thêm lạ lùng, giống như đang thở dài. Cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thật là ngây thơ dễ lừa gạt, Ngôn Tố hờ hững, không hề để ý. Lời anh nói là thật, không quan tâm người khác có tin hay không. Trần Ái tin là đủ rồi, ai quan tâm đến ý kiến của người khác chứ. Lòng dạ cô diễn viên như bị mèo cào, rất muốn biết người đàn ông trông vô cùng đứng đắn này rốt cuộc đã từng làm việc gì trái lương tâm chưa. Cô ta yêu kiểu khẽ mím môi, tựa vào tay vịn sofa, cất giọng quyến rũ. Nhà logic học đừng lo lắng. Không phải đàn ông có sẹo càng hấp dẫn hơn sao? Thật ra đàn ông hư hỏng phản sai lầm càng khiến phụ nữ thích hơn. Trần Ái cau mày, càng khó hiểu. Tại sao phụ nữ phải thích đàn ông hư hỏng? Tôi không thích đàn ông hư hỏng. Ngôn Tố đưa mắt liếc nhìn Trần Ái, không khỏi khẽ cười. Khi ngước mắt nhìn cô diễn viên, vẻ mặt anh lại lạnh nhạt. Rất tiếc tôi sống không phải vì để phụ nữ yêu thích. Trong khi nói, anh lơ đãng nắm chặt bàn tay của Trần Ái trên sofa. Anh thích cô thích anh. Anh tin cô tốt, cô cũng tin anh tốt, như vậy là đủ rồi, ý kiến người khác ai quan tâm chứ? Cô diễn viên ngượng ngùng, cười miễn cưỡng, cô sinh viên thì sao, có muốn sám hối chuyện gì không? Trần Ái nhún vai, tôi không có, đang nói đột nhiên im bặt trong đầu hiện ra khoảnh khắc mẹ chết, bất nhắc nhở bên tai cô. Little Trần Ái rất hận mẹ, Little muốn giết chết bà. Dòng suy tư nhất thời trống rỗng, cô thật sự không muốn sám hối sao? Diễn viên vừa nhìn đã thấy điều kỳ lạ, dịu dàng truy vấn. Cô sinh viên không muốn nói à? Trần Ái đã sớm bình ổn, vẻ mặt hờ hững. Không có, cô diễn viên xua tay, thở dài như nói đùa. Không sám hối cô sẽ xuống địa ngục. Góc truyện audio.com. Đấy, Ngôn Tố cau mày, nhưng Trần Ái cười mặc nhiên. Xuống địa ngục hay không cũng chẳng sao. Vả lại tin tôi đi, tôi đến từ địa ngục đấy. Ngoại trừ Ngôn Tố, người ở đây không ai hiểu lời cô nói, nhưng không tiếp tục truy vấn, dù sao cũng chẳng thân. Cô diễn viên chưa từ bỏ ý định khoanh tay nhìn sâu xa, bỗng nhoẻn môi cười. Mối quan hệ của hai vị đúng thật là khiến người khác hâm mộ, nói như vậy hai người đều không có chuyện sám hối và che giấu với đối phương à. Câu hỏi này rất bất lịch sự và vượt quá giới ý hạn, nhưng Trần Ái vẫn trả lời quả quyết. Dĩ nhiên không có, nói xong lòng cô bỗng hụt hẫng, bởi vì Ngôn Tố không có bất cứ phản ứng nào. Anh hơi lơi lỏng lòng bàn tay đang nắm tay cô, lẳng lặng rủ mi mắt giấu đi tất cả cảm xúc. Tuy bình thường Trần Ái không hiểu biểu cảm của người khác lắm, nhưng cô hiểu rõ Ngôn Tố, lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Ngôn Tố buông tay cô ra, anh đi vệ sinh một lát, dứt lời liền rời khỏi phòng khách, Ngôn Tố đứng trước gương, dùng khăn giấy lau đi giọt nước trên tay. Nước đã sớm được lau khô thế nhưng anh thất thần, tay vẫn lần lượt lặp đi lặp lại động tác. Một lúc lâu, anh liếc nhìn vào gương, người đàn ông mặc áo khoác màu đen lành lạnh, rong ròng cao, có điều vẻ mặt vô cùng quạnh quẽ. Dưới góc gương phòng vệ sinh cũng in huy hiệu gia tộc bụi gai và thài lái tím, chính giữa là Lancelot, đầu cuối viết CNC. Anh nên sớm nói suy đoán trong lòng cho Trần Ái, chứ không phải chờ đến bây giờ bị người ngoài hỏi anh mới bất chợt phát giác anh có điều che giấu cô. Trong mắt anh, đây là một kiểu phản bội người yêu. Anh vô cùng căm hận cảm giác phản bội Trần Ái và giờ phút này, cảm giác đè nén mà phẫn nộ tự trách và hổ thẹn, anh phải lập tức thẳng thắn. Ngôn Tố vứt mạnh cục giấy vào sọt rác đi ra ngoài. Cửa phòng vệ sinh mở ra, cô diễn viên thướt tha đi đến Ngôn Tố nhíu mày, lại không vui. Tôi không đi nhầm phòng vệ sinh, cho nên cô là người chuyển giới à? Cô diễn viên đã sớm quen với vẻ không khách sáo của anh, chẳng hề phiền não. Cô ta cười rạng rỡ đóng cửa, uốn éo thân thể dựa vào cửa. Nhà logic học cảm thấy tôi không đủ nữ tính à? Không nữ tính bằng cô bạn nhỏ của anh sao? Nói xong cô ta lại giơ tay lên muốn vịn vào bờ vai anh. Trong nháy mắt Ngôn Tố hiện vẻ chán ghét nín nhịn, dịch một bước nhanh chóng tạo khoảng cách với cô ta. Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói khinh khỉnh, Hóa ra cô không phải là diễn viên, là gái điếm. Trong mắt cô diễn viên lóe lên vẻ xấu hổ và giận dữ, nhưng cố dằn lại. Người đàn ông này thật đúng là, cô ta khẽ cắn răng, giận quá thành cười. Cho dù tôi là hạng gái điếm thích anh, tôi cũng xem như một ả gái điếm không phải hạng xoàng. Cũng như vậy, tôi là một nhà logic học không phải hạng xoàng. Ngôn Tố kéo cửa ra, vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Chân Ái đỏ mặt chạy ra khỏi phòng vệ sinh nữ, sau đó cô người mẫu và cô dạy trẻ cũng đi ra, còn cười nói với Chân Ái không sao đâu. Ngôn Tố, sao vậy? Chân Ái xoắn ngón tay, cửa phòng kế bên bị hỏng, em không cẩn thận đẩy nhầm cửa. Lúc này cô diễn viên đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, mấy người phụ nữ đều kinh ngạc. Trái lại Ngôn Tố bình chân như vạ, nói với các cô nàng. Các cô về trước đi, dứt lời bảo Chân Ái đi với anh có chuyện muốn nói với em. Ngoài cửa sổ hành lang, mưa như chút nước, anh nắm bả vai cô cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, vô cùng chân thành. Ái, câu hỏi vừa rồi của Góc Chuyện Audio.com, họ, không sao, cô ngắt lời anh, giơ tay lên cầm lấy bàn tay to ấm áp anh đặt trên bả vai cô cười tươi rói. Em tin anh, vả lại, giữa chúng ta không có chuyện cầm che giấu. Vẻ mặt anh rất nghiêm trọng, không hề thư thái trước nụ cười của cô. Ái, anh vốn định chờ vụ án kết thúc sẽ nói cho em, nhưng mà... Cô im miệng, đôi mắt đen lúng liếng, chú tâm lại hiếu kỳ. Lâu đài này rất có thể anh cắn môi, có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn nói. Là nhà của em, cô bàng hoàng, nghi ngờ, khó hiểu, không thể tin. Làm sao có thể, vậy câu chuyện ông quản gia kể kia, cô nhớ đến điều gì đó, run lên. Đừng nói với em điều ông quản gia nói là sự thật, đừng nói nhà hóa học kia là anh trai em, đừng bảo là đôi vợ chồng trẻ kia là ba mẹ em, cũng đừng nói người bán vũ khí mang tính sát thương diện rộng ở thế chiến thứ hai chính là ông. Cô nói quá nhanh quá kích động, cổ họng nghẹn nghẹn chẳng nói lên lời. Người xây dựng lâu đài này nghiên cứu phát minh ra vũ khí giết chết rất nhiều người trong thế chiến thứ hai, họ sợ hãi và áy náy trốn tránh. Vũ khí gì khiến họ kinh hoàng, ngày ngày sống trong sợ hãi như vậy? Ha ha, một thế hệ tiếp nối một thế hệ, một đời truyền lại một đời, gia tộc này đúng là tàn ác, đây đúng là gia tộc đáng bị nguyền rủa. Cô không chịu tin, ngoan cố nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng không che giấu được đau khổ. Anh không có chứng cứ, Ngôn Tố anh đừng nói như vậy, nơi tàn ác này, kẻ xấu nơi này không hề liên quan đến em. Ngôn Tố anh đừng nói như vậy, tim anh đau dữ dội, siết chặt vai cô, ái, Lancelot là họ gia tộc chủ cũ của lâu đài. CNC có thể là tên người khai sáng gia tộc cũng có thể là tên ông bà của em. Anh đang nghĩ, lúc ba mẹ em đặt tên cho con có thể noi theo đời trước dùng hai chữ C mở đầu hay không? Trong ánh nến, sắc mặt cô trắng bệch. Ái, dãy mật mã Caesar biến thể là NQQDNZSWWTDWLTQWC, giải mã là Q1OBQ. Chìa khóa của nó là một cái tên cô gái mở đầu bằng chữ C, Cero, ý là người yêu dấu của ta, Cero là tên thật của em sao? Chân Ái thoáng run lên, ánh mắt trống rỗng. Cho dù như vậy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Đúng, anh luôn nghĩ như thế, vẫn ôm hy vọng trong lòng, vì thế không nói với em. Ái anh khẽ gọi tên cô chẳng biết tại sao không có sức lực. Tên anh trai em cũng mở đầu bằng C phải không? Em khoan nói đã, nghe anh nói. L, G, cha ra được nhà Alex ở đây. Cô nhìn lại anh, thế thì sao? Alex nói họ của cậu ta là Lacaric. Anh từng cười họ cậu ta kỳ lạ sai ngữ pháp, hiện giờ mới hiểu được thật ra đó là hai chữ cái viết hoa trong huy hiệu gia tộc. Ái, L, G, còn nói tên trong tổ chức của Alex là Chas. Khuôn mặt cô tái nhợt, cô lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trước sau như một không có bất kỳ cảm xúc gì. Giống như lần đầu gặp gỡ, cô đi vòng ra đằng sau chiếc piano, mang theo cái lạnh của mùa đông, trong lành lại hơi xa cách. Cô hỏi từng câu từng chữ, cho nên, là anh ấn nút màu trắng, sau đó Alex không chát xanh trai em mất rồi. Tim Ngôn Tố như rơi xuống hầm băng. Phải, ánh nến hành lang ấm áp soi chiếu lên mặt cô, nhưng vô cùng cô đơn. Là anh trai em lừa anh ấy nói là nút màu trắng, anh mới ấn nút màu trắng. Phải, Chân Ái gật đầu rất khẽ, bất động nhìn anh chằm chằm. Lúc anh làm không nhận ra anh ấy nói dối, nội tâm Ngôn Tố chấn động, không có, trong nháy mắt anh tức giận với lời chất vấn của cô, nhưng trong nháy mắt lại chìm trong bối rối như sóng chiều, đưa tay kéo cô. Ái, anh thật sự không? Cô bất chợt lui về phía sau, Góc Chuyện Audio.com, một bước né tránh tay anh, vì vậy lòng bàn tay anh bắt lấy không khí trống trải như trái tim của anh lúc này. Chân Ái đứng dưới giá nến mờ ảo, khẽ cười, rất ảm đạm, khiến người ta muốn khóc. Ngôn Tố, em tin anh. Lòng dạ Ngôn Tố như bị búa tạ lặng lẽ đánh một cú đau thấu tim. Cô mỉm cười, Ngôn Tố em không giận thật đấy. Em chỉ quá nhiều chuyện muốn đi lại một mình một chút. Đừng đi theo em, được không? Cô quay người chạy vào hành lang hun hút biến mất tăm. Ngôn Tố đuổi theo chân ái đã sớm biến mất trong mê cung hành lang rắc rối phức tạp. Trước mắt anh chợt hiện ra hình ảnh kia, anh vén tấm vải màu trắng lên, tượng sáp chân ái lẳng lặng nằm bên cạnh thi thể bác sĩ. Lúc đó rõ ràng anh đã quyết định không để cô rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Trong nháy mắt trái tim anh vừa đau vừa sợ như bị vạn mũi tên xuyên qua. Ngôn Tố dừng bước ép buộc mình tỉnh táo lại, đuổi theo mù quáng như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Chân ái cần yên tĩnh một mình, dù anh đau lòng nhưng muốn cho cô không gian. Chỉ cần đảm bảo những người còn lại đều ở phòng khách thì chân ái sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh nhìn hành lang vắng lặng phía trước lo lắng nhưng dứt khoát quay người trở lại phòng khách. Lúc đi qua đại sảnh cố nhìn một cái tượng sáp chân ái không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ, khi đẩy cửa ra, phòng khách vẫn ấm áp như lúc đi chỉ còn có hai người, quản gia và luật sư. Mà cũng vừa đúng lúc lão quản gia cũng đứng dậy định đi ra ngoài. Lòng Ngôn Tố chợt chĩu nặng, những người khác đâu, luật sư, người dẫn chương trình kêu lạnh muốn về phòng lấy chăn, những người còn lại cũng đi rồi. Nói xong thấy lạ, cô sinh viên không đi với anh à? Ngôn Tố nói không ra lời, không biết trong lòng là cảm xúc khủng hoảng như thế nào, chỉ biết quay người đi ra ngoài. Cô hầu gái lao đến, đang ôm chăn bông. Ông quản gia, sắp một giờ rồi, tôi đến tòa lầu phụ tắt đèn. Vừa rồi không biết ai mở cửa sổ đại sảnh, thổi đổ tượng sáp của cô sinh viên rồi. Chết tiệt, Ngôn Tố nghiến răng, nhất thời khôn khống chế được thốt ra một từ bất nhã. Cô hầu gái kinh ngạc trợn mắt nhìn bóng lưng vội vàng rời đi cào anh. Sau khi chân ái đi băng qua vườn hoa trung tâm, bị mưa chút xối xả. Thẫn thờ bước đi giữa lâu đài trong chốc lát cô đi theo mật mã anh trai để lại quả nhiên tìm được gian phong cực tây của tòa lầu số 7. Trong phòng bài trí đơn giản, yên tĩnh vắng vẻ, trên tường mở đèn điện ấm áp. Cô đi qua mặt thảm mềm mại, đến trước cửa sổ. Bên ngoài vô cùng ồn ào, bên trong có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô ở nói giáp danh giữa ồn ào và tĩnh lặng, mở chốt cày, nắm lấy gờ cánh cửa gốc dày nặng kéo mạnh ra. Tiếng gió đến từ Bắc Băng Dương gào thét bên tai như hồng thủy bổ nhào tới ập vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Trong gió xen lẫn hạt mưa cứng đanh và đắng chát tạt vào làm hai má cô đau rát. Cơn cuồng phong đập vào cửa sổ lắc lư kịch liệt, ánh đèn yếu ớt trong phòng soi sáng màn đêm đen ngoài cửa sổ, hắt một luồng sáng nhạt nhòa lại nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng. Nơi tầm mắt nhìn thấy, đá ngầm lởm chởm, bãi cỏ hỗn độn bị gió mưa đánh tan tác. Xa nữa là biển khơi mênh mông vô bờ trong đêm tối, nhìn không thấy trời sao, nhìn không thấy ánh đèn thành phố, chỉ có đêm đen vô hạn. Mưa bay vào đôi mắt tối đen như mực của cô, lạnh lẽo lại đau nhói. Cô cố chấp mở to đôi mắt, hốc mắt dần ửng đỏ, từng giọt nước trong suốt như. Góc truyện audio.com, hạt châu chảy xuống khuôn mặt tái nhợt lạnh cóng của cô. Trong thơ nói, ánh dương đã tàn, giữa khung cảnh bốn bề vắng lặng, không thấy tia sáng cũng chẳng nghe thấy âm thanh, cất tiếng thở dài. Anh trai, lòng anh rất đau khổ sao? Tại sao phải lựa chọn cái chết? Biết rõ anh không còn, trên đời này chỉ còn mình em lẻ loi. Anh biết rõ mà tại sao phải lựa chọn cái chết chứ? Cô nhìn bóng đêm chao đảo phía trước, nước mắt giàn giụa, lồng ngực dâng trào nỗi buồn khổ và đè nén không thể giải tỏa, muốn đắm mình giữa bóng đêm sâu không lường được la hét điên cuồng. Nhưng cửa sổ bỗng nhiên bị người ta đóng lại, cuồng phong bão táp thoáng chốc im hơi lặng tiếng. Thế giới ấm áp và an bình trở lại. Trong nước mắt long lanh cô thấy một bóng lưng đàn ông thẳng thắp xa lạ. Cô hầu gái vội vàng khóa cửa sổ, quản gia nhìn thấy nước đọng trên mặt đất cau mày, nén giận nói. Nước mưa tạt vào sẽ làm ướt nền lâu đài, những mảnh gỗ này sẽ bị mối ăn. Ông ta nghiêm khắc lại bất mãn, quay đầu nhìn chân ái, trông thấy cô giàn giụa nước mắt thoáng chốc sừng sốt, gương mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Cô hầu gái đóng cửa sổ, vừa quay đầu lại cũng giật mình. Cô sinh viên, cô làm sao vậy? Quản gia hàng năm sống một mình trong lâu đài, không giỏi giao tiếp với người khác, thấy chân ái khóc rất mất tự nhiên dịch một bước về phía cô hầu gái, ý định tạo ra khoảng cách và trách nhiệm với chân ái, nhưng ông ta vẫn xấu hổ, nhỏ giọng nói với cô hầu gái. Tôi chỉ nói với cô ấy một câu, kết quả là cô ấy khóc thành như vậy. Cô hầu gái á khẩu, nhìn quản gia, đi đến. Có phải cô cãi nhau với nhà logic học không? Vừa rồi anh ấy chạy trong lâu đài, hình như đang tìm cô. Chân ái kinh ngạc quay đầu lại, đưa tay áo lau nước mắt. Không có, quản gia nhíu mày nói. Trời mưa thì đừng chạy lung tung. Mau trở về đi, đừng nên đi từ lối vườn hoa, ra cửa sau rẽ trái. cô gặp bất cứ ngã rẽ nào đều rẽ trái là có thể trở về tòa lầu chính. Nói xong ông ta bảo cô hầu gái, nhanh đi tắt đèn thôi, chúng ta cũng phải trở về. Thật lo lắng cho cả nhóm người chạy loạn trong lâu đài này. Hai người đi ra ngoài, quản gia còn nói thầm, quản lý khách khứa thật phiền phức chạy lung tung như chuột vậy. Quản gia nghiêm khắc này đã phục vụ lâu đài mấy đời liên tục ư? Trần Ái đưa mắt nhìn ông ta, cô rất muốn biết chuyện của lâu đài này, nhiều hơn, cặn khẽ hơn. Chờ một chút, cô theo sau, tôi đi cùng hai người. Móc lửng, Trần Ái đi theo quản gia và cô hầu gái trong hành lang, nhìn xung quanh. Kết cấu như tòa lầu chính, phòng của tòa lầu phụ số 7 không theo mặt bằng. Căn phòng lân cận trông như từng bậc của cầu thanh xoắn ốc khổng lồ, có điều độ dốc rất thoải, đi phía trên không dễ phát giác, chỉ có đứng ở cuối nhìn lại mới thấy. Trần Ái nhìn huy hiệu gia tộc có thể thấy được khắp mọi nơi, hỏi. Tòa lầu phụ không có người ở à? Quản gia liếc xéo cô. Sao cô biết, cấu tạo không giống nhau lắm, không có cửa gió, rất khép kín không thông gió, lại rất lạnh, thiết bị sưởi ấm rất ít. Cô cảm thấy lạnh là vì quần áo cô ướt, quản gia rời mắt đi qua giây lát lại nói. Có điều tòa lầu này lạnh nhất cũng là sự thật, đây là nơi chủ nhân trước dùng làm nơi thí nghiệm. Thí nghiệm, Trần Ái cân nhắc, ông quản gia, tôi cảm thấy quá khứ của chủ nhân lâu đài như truyền thuyền vậy. Tôi rất có hứng thú, lần trước nghe ông kể mới được một ít, có thể kể tiếp cho tôi nghe không? Quản gia rất hài lòng với thái độ thành. Góc chuyện audio.com, kính của cô, gương mặt lạnh tanh hòa hoãn phần nào, kiêu ngạo nói. Nói đi, cô muốn nghe chuyện gì? Gia tộc có nguồn gốc ở đâu vậy? Châu Âu, sau đó dần dần có liên quan đến các nơi trên thế giới. Nhánh nhà Lancelot quá nhiều, cụ thể phải tra ra phả. Nói đến nhánh gần nhất với chúng tôi đi, vợ chồng Clark và Chiêu Lancelot xây dựng lâu đài này. Vợ là người Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, thông minh, nhã nhặn, tiểu thư khuê các. Chiêu, nghe phiên âm tiếng Anh này, chắc hẳn tương tự Kiều hoặc Kiều rồi. Chữ Kiều đầu tiên phiên âm là treo nghĩa là cao, chữ Kiều sau phiên âm là treo nghĩa là yêu Kiều. Không phải nói vũ khí gây sát thương diện rộng của họ giết chết rất nhiều người trong chiến tranh sao? Là loại vũ khí gì thế? Thứ còn hữu hiệu hơn cả đạn. Ông ta có vẻ không muốn nói rõ, trong lịch sử, gia tộc Lancelot có rất nhiều nhà khoa học, vợ chồng xây dựng lâu đài là thiên tài hóa học và sinh vật học. Không cần nghĩ cũng biết là khí độc hóa học và bom vi khuẩn. Không ngờ ông bà lại làm giàu từ chiến tranh, trên mỗi xu tiền đều dính oan hồn người chết thảm, trách sao ông bà phải xây tòa nhà như mê cung này để trốn. Tim Trần Ái dần chịu nặng, chỉ cảm thấy thân mình đè ép gánh nặng ngàn cân, nặng đến mức khiến cô khó thở. Lòng như chìm sâu vào nước một ngạt đến khó chịu nhưng không tìm được không khí. Trước kia lúc thân thể chịu một loạt giày vò, hành hạ cô đều không cảm thấy mệt. Nhưng giờ phút này cô cảm thấy sống thật vất vả đến mức muốn khóc. Quản gia, mới đầu đôi vợ chồng kia sinh vài đứa con thiên tài, nhưng bọn nhỏ cảm thấy lâu đài quá tối tăm, trưởng thành rồi liền rời khỏi. Chỉ có cô ba trở về, mang theo một người đàn ông lai Trung Quốc anh tuấn cao lớn, nói là chồng của cô ấy. Họ ở đây trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp, đứa con trai đầu tiên sinh trong lâu đài. Trần Ái cúi đầu, lòng đã chết lặng. Ba cô là người đàn ông lai Trung Âu tuấn tú, mẹ cô là người phụ nữ lai Á Âu xinh đẹp, cô không thể giả bộ đây là trùng hợp nữa. Một hồi lâu nhỏ giọng hỏi, sau đó đứa bé trai kia có trở về không? Không biết cậu ta được ba mẹ đưa đi từ lúc còn nhỏ, cho dù cậu ta trở về tôi cũng không nhận ra. Trần Ái nghĩ thầm, có thể 5 năm trước lúc Chas trở về mua hòn đảo này, quản gia không nhận ra anh là chủ nhân đời thứ ba. Chas đã chết, bây giờ ai đang giả mạo anh ấy? Cô đi cùng quản gia và cô hầu gái tắt đèn dọc theo hành lang. Trên vách đá dày nặng nề hoa văn rắc rối, cũ kỹ nhưng cổ kính. Vách tường treo đủ loại tranh, hoa hương dương, nhạc phốm ruộng hoa, mặt trời đều là cảnh tượng ấm áp rực rỡ, như vậy có thể thay đổi không khí âm u của lâu đài cổ ư? Trần Ái nhìn màu sắc hoa Mỹ trên vách tường lạnh lẽo, cảm thấy hoảng hốt, hóa ra người nhà của cô cũng thích màu sắc sặc sỡ giống như cô vậy. Đây coi như là kiểu di truyền bất thường sao? Hay là nói, vì máu của họ đều cô độc và đầy tội lỗi nên mới không ai bảo ai, đều cực kỳ khát khao ánh sáng và chói lọi. Qua nhiều năm, nhiều đời như vậy, cuối cùng đã lưu truyền hoàn chỉnh trên người cô và anh trai. Đây mới là lời nguyền chân chính của lâu đài này sao? Phàm là những kẻ tội lỗi như Lancelot ắt hẳn không thể hạnh phúc. Lúc mọi người đang làm việc ác thật sự chưa từng nghĩ sẽ tạo nghiệp cho thế hệ con cháu sau này sao? Thật sự chưa từng lo lắng, sợ hãi báo ứng luân hồi, vận rủi sẽ ập xuống đầu con cháu sao? Cô bi ai đến cực điểm, quay đầu, lặng lẽ lau đi. Góc truyện audio.com, Nước mắt, anh trai, tại sao anh không sống để nói cho em biết, vì sao lại như vậy? Đột nhiên đèn trên hành lang tắt ngóm, xung quanh lập tức chìm vào tối tăm. Cô hầu gái khẽ kêu, chuyện gì thế này, có lẽ là nhánh cây chạm vào dây điện. Quản gia trầm giọng, lo lắng dặn dò cô hầu gái. Tôi đi kiểm tra, cô và cô sinh viên cùng đi vào phòng tìm giá nến đi. Cô hầu gái vâng một tiếng, lấy chiếc bật lửa từ trong ngực ra, bật cái xoẹt, ngọn lửa nho nhỏ nhảy múa trong bóng tối. Cô ta hoảng sợ, cô sinh viên đi đâu vậy? Quản gia nhìn xung quanh, phát hiện Chân Ái chạy đến phía trước. Cô hầu gái và quản gia chưa kịp cất tiếng gọi, bóng dáng của cô đã chậm rãi rẽ qua khúc ngoặt tối tăm, biến mất hoàn toàn. Quản gia mặt căng thẳng, sao cô ấy không chào đã bỏ đi một mình thế? Cô hầu gái, có lẽ cô ấy muốn một mình về trước. Quản gia cũng lười quản lý, đi thôi, tìm nến nào. Chân Ái hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân ở nơi chật hẹp âm u. Trên hành lang tối như mực, tất cả đèn đều tắt ngóm. Vừa rồi nghĩ quá ngẩn ngơ, lại ỷ vào việc thị lực ban đêm của mình rất tốt, cô không hề để ý tình hình xung quanh. Giờ thì chỉ còn mình cô giữa vô số hành lang đan xen. Ông quản gia, cô vịn vách tường, dè dặt bước từng bước lui về phía sau, cô hầu gái. Trong hành lang đen kịt, tiếng nói thăm dò nhẹ nhàng, vang vọng của cô lập tức bị bóng tối nuốt chửng, chẳng hề để lại dấu vết gì. Cô nhìn quanh, càng đi lui về phía ánh sáng càng yếu, dù đối với cô cũng quá tối đen. Cảnh tượng dần nhòe đi, cô lần mò vách tường, chạm phải lan can, tim nặng trĩu, nơi vừa đi qua khi nãy không có lan can. Đi nhầm đường rối, cô quay người, lại thấy phía sau cánh cửa nào đó hình như ẩn hiện bóng đen. Hung thủ ư, trong lòng cô hoảng hốt, sẽ có người đến giết cô sao? Cô vội vàng rời khỏi, chạy trốn trong bóng tối chẳng hề có đầu mối, hiện tại cô sẽ không lên tiếng gọi người. Cô có thể nhạy cảm phát giác trong bóng tối có kẻ nguy hiểm đang đến gần cô. Thật sự sẽ bị giết sao? Cô cố gắng chạy trốn, tim đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Làm sao đây, nếu cô chết Ngôn Tố sẽ đau khổ, ý nghĩ đột ngột dừng lại. Một cánh tay bỗng vươn ra từ bóng tối, bịt miệng cô lại, vô cùng mạnh. Cô cào cào theo phản xạ, nhưng trước mặt chợt xuất hiện ánh sáng chói lòa, quá chói mắt như cánh cửa bật đèn sáng trưng. Cô bị đẩy mạnh vào, cánh cửa dày lập tức đóng lại, không thấy người phía sau. Trong nháy mắt Chân Ái thoát khỏi chói buộc, nhìn cảnh tượng trắng xóa trước mặt, trố mắt líu lưỡi. Trước mặt bao phủ màu trắng bạc, sương mù lượn lờ như thế giới pha lê trong truyện cổ tích. Đủ loại dụng cụ thí nghiệm nằm bên dưới lớp pha lê màu trắng, chai chai lọ lọ, còn có thỏ, chuột, bạch ếch, bộ phận động vật đã chết cứng, mọi thứ bọc trong thủy tinh trong suốt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Toàn thân cô bỗng run lên, hàm răng lập cập, khí lạnh mãnh liệt chui lên từ lòng bàn chân ướt đẫm, quấy khắp thân thể như lưỡi dài trượt băng. Trên màn hình bên cạnh viết -1°F, -18.3°C. Cô bị người ta nhốt vào kho đông lạnh rồi. Đèn đã tắt hết, quản gia và cô hầu gái cầm giá nến, đi trong hành lang đêm khuya tối tăm yên tĩnh, ánh nến nhỏ chập chờn di chuyển theo họ lướt qua tường đá, để lại sau lưng khung cảnh tối đen. Quản gia đi vài bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn, phía sau là hành lang sâu hun hút, vô số cánh cửa phòng đóng chặt và ngã rẽ. Cô hầu gái, sao vậy? Quản gia đăm chiêu, cô, gocchuyenaudio.com, có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì hay không? Giống như ầm một cái vậy. Cô hầu gái giỏng tai lắng nghe, lắc đầu. Không có ạ, chẳng nghe thấy gì cả. Quản gia không nói lời nào, lặng lặng đứng. Nhưng phía sau không có tiếng vang nào nữa, thậm chí không có gió thổi xuyên qua hành lang. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi. Quản gia lẩm bẩm, cầm nến tiếp tục đi về phía trước. Đến tòa lầu chính đi. Ánh nến nho nhỏ dần dần di chuyển về phía cuối hành lang, vừa rẽ qua, hành lang tòa lầu số 7 đột nhiên chìm vào bóng tối. Thời khắc này trong kho đông lạnh, Chân Ái co cuộn lại trên mặt đất, lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy. Quần áo và đầu tóc ướt đẫm dần dần đóng băng, móng tay cóng đến mức không còn màu sắc. Kho đông lạnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hàm răng cô va vào nhau lập cập, cô cảm thấy cằm mình sắp đóng băng rồi. Hơi lạnh như con dao nhọn kim nhỏ đâm vào xương cốt cô từng chút một, đau đớn bớt tim thấu xương. Thần kinh cô như bị xé rách, chợt nhớ đến trước đó không lâu cô nói với Ngôn Tố. Đừng đi theo em, chắc chắn anh sẽ không đến, cô từng nghĩ đến vô số kiểu chết, lại không ngờ mình sẽ chết cóng tại kho đông lạnh nơi chứa vật thí nghiệm chưa tiêu hủy của dòng họ mình. Ngôn Tố cầm đèn pin, chạy khắp cả lâu đài vẫn không thu hoạch được gì, không đâu có bóng dáng Chân Ái cả. Đứng ở trên cao nhìn ra xa, đèn ở tòa lầu phụ đã tắt ngóm, chỉ có tòa lầu chính đèn sáng hơn phân nửa. Lẽ nào họ để lỡ nhau trên đường, Chân Ái đã trở về. Ngôn Tố chạy về, trí nhớ anh tốt, lập tức quen đường quen lối trở về phòng khách. Lần này đẩy cửa đi nào, tim anh lại trùng xuống. Tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách uống trà tán gẫu, ngoại trừ Chân Ái. Trở về hết rồi, điều này có nghĩa là hung thủ đã ra tay thành công, có lẽ Chân Ái đã bị giết hại trong góc tối tăm lạnh lẽo nào đó ở tòa lâu đài này. Cách chương.